bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, người trẻ tuổi không nói võ đức. Tại chỗ sâu nhất đài quyền anh bên trên, Shimi Ken cùng Takeda Masumi đang lấy vượt qua nhân loại bình thường cực hạn tốc độ. Tiến hành kịch liệt bác kích, hai người lấy toàn bộ đài quyền anh là phạm vi di động tứ xứ trốn tránh. Vung ra quyền kích tựa như xoay tròn quạt lá, mang theo đạo đạo tàn ảnh cùng tiếng xé gió, như cuồng phong mưa rào ba tương đương âm thanh. Chính là hai người tại công kích lẫn nhau cùng đón đỡ lúc sinh ra âm thanh. Shimi Ken động tác cùng Takeda Masumi không có sai biệt, hai cái đùi tựa như xếp lên lò xo, trên mặt đất nhanh chóng bật lên, mượn lực để thân thể tả hữu lướt ngang, nửa người trên càng là linh hoạt trên dưới vặn vẹo, tránh né hoặc là đón đỡ Takeda Masumi cái kia tấn mãnh nắm đấm. Đang tránh né đồng thời, Shimi Ken cũng tại tìm cơ hội phản kích, ngoại trừ thân cao khác biệt, hai người phảng phất kính tượng, lấy không kém mảy may giống nhau động tác tại giao thủ. Nhưng tình huống như vậy cũng không có vĩnh cửu tiếp tục kéo dài. Ba ngày qua này, Shimi Ken không chỉ là bác kích huấn luyện đang trưởng thành. Mỗi ngày sau khi trở về huấn luyện thân thể cũng không có rơi xuống. Tốc độ của hắn cùng lực lượng so 3 ngày trước càng mạnh. Đã triệt để ép qua Takeda Masumi. Tại rằng co bên trong, Shimi Ken dần dần chiếm thượng phong. Ý thức được chính mình muốn thua Takeda Masumi. Lần thứ hai sử dụng ra tuyệt chiêu một loại judo cùng mấu chốt kỹ kết hợp bác kích kỹ xảo. Shimi Ken nhưng đã sớm chuẩn bị. Ngày hôm qua hắn đã nếm qua mấy lần thua thiệt. Tại Takeda Masumi tay chân quấn lên lúc đến, Shimi Ken âm thầm tích góp lực lượng bỗng nhiên bộc phát. Tránh thoát Takeda Masumi mấu chốt kỹ. Một quyền đánh vào trên ngực của nàng. Takeda Masumi bị Shimi Ken cái này vừa nhanh vừa mạnh một quyền đánh bay ra ngoài. Phần lưng đâm vào đài quyền anh một bên dây thừng bên trên. Bắn trở về trùng điệp ngã trên mặt đất. Cái tư thế này, cùng 3 ngày trước Shimi Ken lần thứ nhất bị Takeda Masumi đánh bay lúc. Giống nhau như đúc, Takeda Masumi mặt mũi tràn đầy thống khổ từ dưới đất ngồi dậy đến. Một cái tay nhu hòa gần như muốn bị đánh bẹt, đập dẹp ngực, đồng thời nàng dùng phẫn nộ ánh mắt căm tức nhìn Shimi Ken. Cái này tiểu hỗn đản thật sự là không nói võ đức. Đối với nàng gương mặt xinh đẹp cùng ngực cũng dám ra tay độc ác. Càng thất đức chính là, Shimi Ken đối nàng liền hầu tử thâu đào loại này âm hiểm chiêu số đều có thể dùng đến. Đứng dậy, tiếp tục a. Shimi Ken hướng Takeda Masumi vẫy vẫy tay. Takeda Masumi cắn răng, từ dưới đất đứng lên. Lần thứ hai hướng Shimi Ken bổ nhào qua. Mấy phút đồng hồ sau, Takeda Masumi bị Shimi Ken dùng man lực đánh xuyên phòng ngự. Một quyền quật ngã, không cần nằm dạp trên mặt đất giả chết, như cái nam nhân đồng dạng đứng lên, nhanh lên, Shimi Ken nhiệt huyết sôi trào. Đối với Takeda Masumi giống to, âm thanh tràn đầy thoải mái, sơ 3 ngày, hắn bị hành hạ lâu như vậy, cuối cùng có thể đem câu nói này kêu trở về. Takeda Masumi tức giận đến chết cắn răng quan, những lời này là 3 ngày trước nàng chào phúng Shimi Ken. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị hắn cho còn trở về. Nàng từ dưới đất bò dậy, hoạt động tứ chi điều chỉnh cảm xúc, sau đó lại độ hướng Shimi Ken phát động tiến công. Song phương bác kích kỹ xảo đã không kém bao nhiêu. Shimi Ken ngày đầu tiên tại vô số lần bị đánh bên trong, được đến 2 giờ bác kích tăng thêm. Ngày hôm sau tại miễn cưỡng chống đỡ ở bên trong lấy được một chút. Ngày thứ 3 tại thế lực ngang nhau ở bên trong lấy được một chút. Sau đó liền triệt để phản siêu Takeda Masumi. Đem nàng đè lên đánh. Tại kỹ xảo không kém bao nhiêu dưới tình huống. Chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm cùng thể năng đến phân ra thắng bại. Takeda Masumi kinh nghiệm đương nhiên càng cao. Có thể Shimi Ken thể năng là tại quá cao. Lực lượng, tốc độ, lực phản ứng, năng lực kháng đòn, sức hồi phục, các phương diện đều mạnh hơn một mảng lớn. Mà còn hắn được đến bác kích tăng thêm không hề đơn thuần chỉ là kỹ xảo. cũng bao quát kinh nghiệm ở bên trong. Thế là Simi Ken liền tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày thực hiện phản siêu. Đánh bại Takeda Masumi, cái này bác kích cao thủ. Lần này thời gian ngắn hơn. Không đến 2 phút đồng hồ. Takeda Masumi liền bị Simi Ken đánh ngã xuống đất bên trên. Simi Ken một chân đá vào trên mông nàng. Đem nàng cả người đá đến lướt ngang đi ra. May mắn tại trượt ra đài quyền anh lúc. Takeda Masumi kịp thời bắt lấy sợi dây. Không phải vậy lại phải ngã cho ăn cứt. Lại đến. Simi Ken vui sướng hô to một tiếng. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân đều là lực lượng. Muốn tìm một chỗ hung hăng phát tiết ra đi. Takeda Masumi từ dưới đất ngồi dậy đến. Tựa như mang theo một tấm thống khổ mặt nạ. Nàng hướng Simi Ken vung vung tay. Không tới. Người đã hoàn thành huấn luyện. Không đánh. Simi Ken nao nao. Ta hoàn thành huấn luyện. Takeda Masumi trùng điệp gật đầu. Không sai. Người đã hợp cách. Không cần lại đánh. Nàng hiện tại hận không thể đem cái này ôn thần đưa đi. Tiếp tục đánh xuống cần phải bị hắn đánh chết không thể. Không được. Ta cảm thấy ta còn có chỗ không đủ. Simi Ken nhanh chân hướng Takeda Masumi đi tới. Takeda Masumi biến sắc. Ngươi muốn làm gì? Ta nói đã đủ rồi. Đánh ta lâu như vậy. Ngươi nói được rồi thì liền được rồi. Simi Ken đưa tay đi bắt nàng. Hiện tại ta quyết định. Đứng lên tiếp tục. Ngươi đừng hòng chạy. Hắn tại ngày đầu tiên bị Takeda Masumi điên cuồng đánh thời điểm. Liền xin thề muốn đem cái này miệng thối nữ nhân triệt để đánh nằm xuống. Hiện tại cuối cùng có cơ hội. Làm sao có thể nàng nói kết thúc liền kết thúc. Takeda Masumi vội vàng quay đầu hướng đài quyền anh bên ngoài xuyên. Lại bị Simi Ken bắt lấy cổ chân. Trở lại cho ta. Simi Ken dùng sức kéo một cái. Đem chạy trốn Takeda Masumi kéo về. Kanzaki Jin nhìn chằm chằm trên thang máy đang chậm rãi hạ xuống chữ số. Nhịn không được cảm thấy nôn nóng. Hận không thể trực tiếp đẩy ra cửa thang máy nhảy đi xuống. Vừa rồi ở trên đường thời điểm, Kanzaki Jin tiếp đến Takeda Masumi điện thoại gọi đến. Takeda Masumi đang bận đường dây chỉ là vô cùng dồn dập nói một câu nói, Jin. Người mau tới đây. Sau đó liền dập máy. Kanzaki Jin lại đánh tới. Đã là không người nghe. Cái này để nàng dâng lên cực kỳ mãnh liệt nguy cơ dự cảm. Ngay sau đó liền ngựa không ngừng vó chạy tới. Trên đường đi nàng đều đang suy nghĩ đến cùng chuyện gì xảy ra. Mới sẽ để luôn luôn nhảy thoát Takeda Masumi. Nói ra như thế hốt hoảng lời nói. Đúng vậy, Kanzaki Jin theo Takeda Masumi dồn dập trong giọng nói nghe được bối rối. Kanzaki Jin nhận biết Takeda Masumi nhiều năm. Chưa bao giờ thấy qua nàng dạng này. Trước khi đến, Kanzaki Jin đã làm tốt tình huống ác liệt nhất chuẩn bị tâm lý, đó chính là Simi Ken thân phận bị trụ sở ứng phó sự cố thiên tai phát hiện. Sở dĩ phái người đến bắt. Đương nhiên cũng có một cái khác khả năng. Đó chính là Takeda Masumi không cẩn thận đem Simi Ken đánh chết. Đánh tới hắn không có cách nào phục sinh cái chủng loại kia. Xuất phát từ áy náy trong lòng. Sở dĩ không tiếp điện thoại. Không quản là cái nào khả năng. Đều là Kanzaki Jin không thể nào tiếp thu được. Cửa thang máy cuối cùng mở ra. Kanzaki Jin bỗng nhiên lao ra. Đồng thời móc ra súng giật điện. Nếu như Simi Ken còn ở đó, vô luận như thế nào đều muốn đem hắn mang đi. Sau đó nàng nhìn thấy chung thân khó quên hình ảnh. Takeda Masumi ngay tại sân huấn luyện bên trong khắp nơi tán loạn chạy trốn. Mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Simi Ken tại nàng đằng sau điên cuồng đuổi theo. Trong miệng gào thét, đừng chạy, như cái nam nhân đồng dạng cùng ta quyết đấu. Toàn bộ sân huấn luyện một mảnh lộn xộn. Nhìn ra được hai người chơi loại này mèo vờn chuột trò chơi đã một đoạn thời gian rất dài. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.